Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 878. Di Hoa tiếp mộc, ám độ Trần Thương, a tương đương, nguyên lai là có chuyện như vậy a, người thật là nghịch ngợm, rõ ràng là tin tức tốt, làm gì lúc ấy không nói, hại tất cả mọi người nghĩ đến ngươi bị nhiễm chi Ebola virus rồi. Chu Hạo bừng tỉnh đại ngộ, cố làm tức giận nói, muốn thừa này nói sang chuyện khác. Bất quá, ban đầu hắn quả thật bị Nhã Nhã nôn mửa tình hình hù dọa. Ngươi thiếu trả đũa, còn chưa phải là ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, nhân gia chỉ có thể làm như thế, muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Kết quả bây giờ thế nào? Ngươi ngược lại là trước cho ta một cái kinh sợ. Nhã Nhã bực tức nói, cũng không có để cho Chu Hạ rời đi sự chú ý. Ha ha, Chu Hạ bất đắc dĩ cười cười, vốn muốn cho Nhã Nhã tiên phát hoàn hỏa, trong đầu linh quang chợt lóe, nhưng là không nhịn được cao hứng nói, Nhã Nhã, như vậy càng tốt, hừ, đối với ngươi mà nói dĩ nhiên tốt hơn. Nhã Nhã bất mãn nói, Chu Hạ lại nhiều hài tử. Hắn dĩ nhiên cao hứng. Nhã Nhã, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Là như vậy, ngươi tới bên này chờ sinh. Đến thời điểm chúng ta liền nói một người khác hài tử cũng là ngươi sinh. Như vậy ngươi liền thêm một hài tử. Ngươi nói có phải hay không là rất tốt. Chu Hạ mặt dày, cho Nhã Nhã kiên nhẫn giải thích. Hắn tìm Nhã Nhã tới, cũng là bởi vì hài tử là hỗn huyết. Sau này công khai thân phận, Nhã Nhã là mụ mụ, cũng càng có thể để cho người ngoài tin tưởng. Nhưng bây giờ Nhã Nhã mang thai 5 tháng rồi. Chu Hạo một chút liền nghĩ đến cái chủ ý này. Cũng không có cửa. Ngươi, vậy ngươi có như vậy? Còn muốn để cho ta cho ngươi dưỡng người khác hài tử? Nhã Nhã tức không đánh vừa ra tới. Tức giận nói, cái gì người khác? Ngươi nuôi chính là ngươi rồi. Ta có thể cho ngươi bảo đảm. Chu Hạ tận lực ôn nhu địa khuyên nhủ. Chuyện này nhất thời nửa khắc quả thật làm cho Nhã Nhã khó mà tiếp nhận. Hừ, ngươi thế nào bảo đảm? Trừ phi ngươi cưới ta. Nhã Nhã hừ lạnh nói. Cũng rất nhanh tâm tình liền bình tĩnh lại. Chuyện này nàng không đáp ứng. Phòng chừng Chu Hạ sẽ đi tìm người khác. Vậy còn không nếu như để cho hắn vừa vặn cưới nàng. Ha ha, ngươi trước tới, chuyện gì đều dễ thương lượng. Chu Hạ chỉ sợ Nhã Nhã không đáp ứng, không nghĩ tới nàng nói như vậy, vội vàng cười nói, ta làm sao đi, bây giờ ta thân thể không có phương tiện. Hơn nữa, ngươi này có phải hay không là lại cho ta vẽ một bánh bột, lừa phỉnh ta? Không phải là... Nói cưới ngươi chính là cưới ngươi. Ta đây liền phải máy bay đi qua đón ngươi. Ngươi trước đến đây đi. Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Thật, Nhã Nhã vui mừng quá đổi. Dĩ nhiên, hừ, thời gian này đâu rồi? Ngươi đừng nói với ta N5 sau đó. Nhã Nhã phản ứng kịp. Mau đuổi theo hỏi. Thiếu chút nữa có cho Chu Hạ chậm lại mượn cớ. Ngươi qua đây ta liền cưới ngươi. Yên tâm đi, Chu Hạ đạo, ở USA bên này, ở giáo đường tìm một mục sư chứng hôn coi như kết hôn rồi. Cũng không coi như hắn nói không giữ lời. Thẳng thắn như vậy, ngươi sẽ không lại có ý định quỷ quái gì chứ? Nhã Nhã cảm thấy có chút không quá chân thực, không nhịn được nói. Nhã Nhã, ngươi với người lúc này điểm này tín nhiệm cũng không có sao. Ngươi yên tâm đi. Ta lúc trước sẽ đưa ngươi nhẫn cưới, cũng sẽ không lập gia đình ngươi. Bất quá bây giờ coi như kết hôn, chúng ta đây cũng không thể đối ngoại công khai. Ý ngươi là ẩn cưới, cái này không thể được. Ngươi cũng không nhỏ. Nhã Nhã nghe được Chu Hạ nói như vậy, ngược lại yên tâm, nhưng vẫn là tiếp tục dò xét Chu Hạ ranh giới cuối cùng. Nhã Nhã, bây giờ chỉ có thể như vậy. Nếu như ngươi không đồng ý, ta đây tìm. Chu Hạ không có nói ra. Ngươi dám? Được, ta đây ở bên này chờ. ngươi nhanh lên một chút phái máy bay đến đây đi. Nhã Nhã biết Chu Hạ nói tìm người khác, thấy tốt thì lấy, tâm lý đã sớm vui không khỏi thu. Được, vậy cứ như thế, ta đi an bài, ngươi không cần phải gấp gáp, nghỉ ngơi cho khỏe, máy bay cũng phải mười mấy tiếng mới có thể đi qua. Đúng rồi, hài tử là nam hài, hay là con gái, đương nhiên là nam hài á. Nhã Nhã kiêu ngạo nói tiếng, sau đó lại vội vàng nói, ngươi bên đó đây, là một cái nữ hài. Vậy cứ như thế, ừ, ngươi cho hài tử muốn cái tên đi, được. Chu Hạ cúp điện thoại, hắn và Nhã Nhã là dùng nói chuyện, cách đó không xa Phỉ Phóng cũng nghe không hiểu. Thấy Chu Hạ cúp điện thoại, Phỉ Phóng hỏi thăm địa nhìn về phía hắn, ta yêu cầu an bài một chút, chậm nhất là 2 ngày sau nhân sẽ tới, như vậy không còn gì tốt hơn nhất, ngươi làm xong những thủ tục khác, nếu không, hài tử không tốt mang ra khỏi quốc. Phỉ Phóng yên tâm lại, nhắc nhở, ừ, những thứ này ta đã để cho luật sư chuẩn bị xong. Chu Hạ gật đầu một cái, vội vàng cho Tiểu Bạch gọi điện thoại, đem Nhã Nhã tin tức nói cho nàng biết, để cho nàng tự mình ngồi máy bay đi qua tiếp Nhã Nhã. Ở bệnh viện lại đợi hơn một tiếng, Sophia mẹ con ra phòng sinh, bị đưa đến cao cấp trông chừng phòng. Chu Hạ lại đợi một hồi, Sophia nghe hắn nói rồi với vị hôn thê Nhã Nhã thật tốt dưỡng hài tử, lại không có nói gì, xin hắn rời đi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cáo từ. Hắn đi tới Los Angeles bên này đã 1 tuần lễ rồi. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 9, cuối cùng là đến lúc Sophia thuận lợi sinh sản. Bây giờ chính là các loại Nhã Nhã tới sau, thuận lợi giải quyết chuyện này, coi như xong một cái tâm bệnh. Thời gian hay lại là buổi trưa, Chu Hạ trở lại công ty, tiếp tục xử lý Carol giai đoạn trước chuẩn bị sự tình. Những ngày qua liên quan tới mấy chỗ trọng yếu cảnh tượng xây dựng, còn có liên quan đạo cụ, thiết kế thời trang, đều đã không sai biệt lắm. Các diễn viên cũng là ở tích cực chuẩn bị. Các loại tháng này trở về nước chụp xong Mỹ Nhân Ngư, Chu Hạ sẽ trở lại USA, mở máy chụp bộ phim này. Sau đó chính là trở về nước quay chụp Dying to Survive. Năm nay công việc kế hoạch đại thể giống như này rồi. Ngoài ra còn có tháng 9 chiếu phim Vũ Phi là nữ chủ, siêu đại chiến. Hắn có nhân vật khách mời, tham dự bộ phận đạo diễn công việc, cũng phải tham gia quốc nội thủ ánh lễ. Chu Hạ năm nay diễn viên chính điện ảnh có 3 bộ đã chiếu phim. Coi là cuối năm, Tiên Kiếm, Hạ Bộ, Siêu Đại Chiến là 5 bộ. Cũng khó trách có người nói hắn quá độ tiêu phí. Bất quá sang năm lời nói, hắn cũng chỉ có Viêm Hoàng Hậu Duệ 1 bộ đi lên. Chu Tiên đến năm sau mới có thể chiếu phim. Dying to Survive, Carol, hắn đều sẽ không tham diễn. Lớn như vậy màn ảnh bên trên ra ánh sáng suốt liền hạ xuống, sẽ không để cho nhân nói những thứ này nữa lời nói. Đảo mắt 40 nhiều giờ trôi qua, Nhã Nhã rốt cuộc đã tới Los Angeles, thấy bụng đã nhô lên, không cách nào che giấu, đi bộ giống như một vịt tử Nhã Nhã. Chu Hạ chỉ cảm thấy chuyện này rất hí kịch hóa. Đầu năm thời điểm, hắn ở Tiểu Hồ, Nhã Nhã dưới sự bức bách, là hài tử sự tình không thể không ăn thuốc đông y. Bây giờ không nghĩ tới lại đều thành công, hơn nữa còn là một chút sẽ nắm giữ 4 cái hài tử. Sau này ngược lại không cần lại vì chuyện này phiền lòng rồi. Nhưng là hài tử cũng sau khi sinh, vậy còn không dừng được bao nhiêu phiền toái. Nhã Nhã cực khổ, đi, chúng ta đi về trước ra, ngày mai lại đi bệnh viện, đến thời điểm ngươi liền nghỉ ngơi ở đâu tu dưỡng đi. Nhà kia bệnh viện tư nhân hoàn cảnh rất tốt. Chu Hạ tự mình ngồi xe đi tới phụ cận tư nhân sân bay. Tiếp Nhã Nhã, chỗ này tư nhân sân bay còn có cho phép phụ cận nhiều phú hào ngừng máy. Không khổ cực, người này cả ngày hao hết tâm tư, mới kêu cực khổ. Ngươi cái phương pháp này tên gì? Di Hoa Tiếp Mộc hay lại là Ám Độ Trần Thương? Nhã Nhã đưa tay để cho Chu Hạ đỡ, không nhịn được nói châm chọc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.